Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 665, kẻ si tình. Cầu vé tháng, chương 665, kẻ si tình. Cầu vé tháng, Trác Thanh Phong đến Ngọa Tuyết Phong tạm trú tới tìm Giang Nguyệt Bạch. Nàng kéo ra môn, nhìn đến bên ngoài một bộ màu đen kính trang, xuất sắc hơn người người khi bừng tỉnh gian lại nghĩ tới năm đó rời đi địa linh giới phía trước. Cũng là như thế này ở chính mình tiểu viện cửa thấy hắn, nhiều năm không thấy. Trác Thanh Phong tựa hồ một chút đều không có thay đổi. Như cũ là ánh mắt trong sáng, không chứa nửa phần tạp chất, xem ánh mắt của nàng cũng là bằng phẳng. Hàm Tinh mang cười, nguyên bản còn muốn đi Thiên Diễn Tông bái phòng. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng đến Quy Nguyên Kiếm Tông tới, phảng phất lão hữu gặp lại. Không có mới lạ hàn huyên, chỉ là thuận miệng thăm hỏi, Giang Nguyệt Bạch xem Trác Thanh Phong trên người lạc mãn tuyết trắng. Tránh ra cửa thỉnh hắn đi vào, tiến vào nói đi, Trác Thanh Phong vào nhà. Nhìn đến Vân Thường khi gật đầu ý bảo, Vân Thường cúi đầu liễm mi. Nhỏ giọng nói, các ngươi liêu, ta đi bên trong, nói xong, cầm trang có hắc giáp ông bình lưu ly, ôm Cát Tường vùi đầu đào tẩu, Trác Thanh Phong cười nói. Nàng giống như còn là lão bộ dáng, người biến hóa nhưng thật ra rất lớn, ta đã dùng hết toàn lực, lại vẫn là không có thể đuổi theo ngươi bước chân, vì cái gì muốn đuổi kịp ta bước chân? Tu hành không phải vì chính mình sao? Giang Nguyệt Bạch thỉnh Trác Thanh Phong ngồi xuống, cho hắn châm trà, Trác Thanh Phong gật đầu, chỉ là thuận miệng như vậy vừa nói, bất quá tận mắt nhìn thấy đến Giang Nguyệt Bạch, phát hiện nàng vẫn là như vậy, tao không thể phàn. Trác Thanh Phong trong lòng nhiều ít có điểm tiểu mất mát, Giang Nguyệt Bạch đem trà phóng tới Trác Thanh Phong trước mặt, ta vô nghĩa không nói nhiều. Không biết các ngươi tông chủ hay không cùng ngươi đã nói. Ta muốn đi Lăng Phong cốc sự tình, Trác Thanh Phong gật đầu. Ta đã gặp qua tông chủ, hắn đem Phù Diêu Tiên hội cùng Lăng Phong cốc sự tình đều đã báo cho. Ta biết ngươi có chính mình lý do, nhưng ta còn là muốn hỏi một câu, vì cái gì đột nhiên muốn đi Lăng Phong cốc, tìm Trục Phong kiếm quân tu hành bút ký? Giang Nguyệt Bạch dương mắt, không hề chớp mắt mà nhìn Trác Thanh Phong, thẳng xem đến hắn gương mặt nóng lên, có chút không được tự nhiên nắm tay, trên mặt lại ngạnh banh bất động thanh sắc, ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Giang Nguyệt Bạch hỏi, Trác Thanh Phong ngẩn ra hạ, chợt nghiêm túc gật đầu, có thể. Giang Nguyệt Bạch đã nhiều ngày đem chỉnh sự kiện tiền căn hậu quả tất cả đều tự hỏi một lần, cũng làm ra vô số lớn mật phỏng đoán, nếu chỉnh sự kiện đều là một cái cục. Kia trừ bỏ nàng ở ngoài, Trác Thanh Phong, Tạ Cảnh Sơn khả năng đều là trong đó quân cờ, Tạ Cảnh Sơn nơi đó nhất rõ ràng. Có người thay đổi hắn mệnh số, thậm chí dùng đi vào giấc mộng phương thức đi ảnh hưởng Tạ Cảnh Sơn. Làm Tạ Cảnh Sơn thích nàng, đối. Nàng kỳ thật vẫn luôn đều biết, Tạ Cảnh Sơn thích nàng, nhưng là lần trước ở Cửu Hà giới gặp lại khi, nàng lại cảm giác Tạ Cảnh Sơn đối nàng có điều biến hóa. Chính là bởi vì này phân biến hóa, làm hắn biệt biệt nữ nữ, không biết như thế nào đối nàng, cũng may, lúc sau Tạ Cảnh Sơn chính mình nghĩ thông suốt, lại biến trở về nguyên lai tùy tiện Tạ Cảnh Sơn. Nàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, Tạ Cảnh Sơn bên kia vẫn luôn có cái người mù lão nhân tồn tại, người kia vẫn luôn muốn Tạ Cảnh Sơn chặt đứt đối nàng thích, thậm chí còn giết nàng, nhưng cái kia người mù lão nhân liền giao nhân thủ đô có thể tùy tiện xâm nhập, vì cái gì không trực tiếp động thủ giết nàng? Giang Nguyệt Bạch suy xét qua vấn đề này, duy nhất giải thích chính là người mù lão nhân không thể trêu vào nàng, sau lưng, người, cái này ở. Nàng, sau lưng, người, chỉ có thể là Lục Hành Vân, về Tạ Cảnh Sơn biến hóa. Giang Nguyệt Bạch nghĩ tới, hẳn là từ Thanh Long giới nàng kết anh khi thân chết Niết Bàn lúc sau phát sinh, bởi vì khi đó nàng có nói không rõ cảm giác tựa như diều đứt dây. Đột nhiên buông lỏng cảm giác, mà nàng chính là cái kia diều, đây là Tạ Cảnh Sơn bên kia kỳ quái chỗ. Sau đó chính là Trác Thanh Phong bên này, nhìn như hết thảy bình thường. Thân phụ Trục Phong kiếm quân giống nhau mệnh cách, cũng là ở bình thường ở chung chung đối nàng khuynh tâm. Toàn bộ quá trình thoạt nhìn, không có bất luận cái gì điểm đáng ngờ, nhưng nàng nếu chỉ là cái người thường, cùng Lục Hành Vân không có bất luận cái gì một chút giao thoa. Kia đây là lại bình thường bất quá một sự kiện, nhưng cố tình nàng cùng Lục Hành Vân chi gian có một tầng nắm lấy không rõ quan hệ, thời gian sông dài bên trong. Rốt cuộc là bởi vì nàng trước bước vào qua đi, đưa tới Lục Hành Vân. Bởi vậy làm khi còn bé chính mình được cứu trợ, vẫn là bởi vì Lục Hành Vân trước cứu nàng. Mới có sau lại nàng bước vào thời gian sông dài, trở lại quá khứ kia một cái chớp mắt. Chuyện này chỉ sợ trừ bỏ thiên đạo, ai cũng vô pháp nói rõ, nhưng là có một chút. Lục Hành Vân xác thật cứu nàng, bởi vậy sửa đổi nàng mệnh số, làm nàng cùng Lục Hành Vân mệnh số giao chiến. Loại này mệnh số giao chiến đến tột cùng sẽ đối nàng cùng Lục Hành Vân sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Nàng hiện tại tu vi thấp kém, đối thiên đạo lĩnh ngộ cũng không đủ, tìm không thấy xác thực đáp án, có lẽ chờ nàng cùng Trọng Minh Tiên quân thục lên, có thể nói bóng nói gió hỏi một chút, trở lên này đó điểm đáng ngờ. Giang Nguyệt Bạch tổng hợp suy xét lúc sau, có một cái lớn mật suy đoán, cái này suy đoán vẫn là ở nàng bắt được Thất Tình Đại Pháp này bổ tà đạo công pháp lúc sau, chậm rãi sinh ra. Kia bộ công pháp là Hùng Yến Hoành thủ hạ cái kia giả mạo nàng giả trầm chu sở tu. Người này đem kẻ si tình loại ở mặt khác tu sĩ trên người, làm đối phương hết thuốc chữa yêu chính mình, dùng tình yêu dục sinh kẻ si tình, đợi cho kẻ si tình nở hoa kết quả, liền có thể đem đối phương một thân tu vi tất cả thu hoạch, giống nhau tình huống đại nhập đến Trục Phong kiếm quân trên người. Hắn có thể hay không là tưởng thông qua cùng loại thủ đoạn ảnh hưởng Lục Hành Vân, làm Lục Hành Vân yêu hắn, hoặc là nói, hắn cùng Lục Hành Vân chi gian căn bản là không phải ái. Tựa như đại năng tu sĩ vì càng thêm tiếp cận thiên đạo, yêu cầu cho nhau đoạt đạo giống nhau, Trục Phong muốn đoạt lấy Lục Hành Vân hết thảy. Nhưng hắn lại đắn đo không được Lục Hành Vân, cho nên liền theo dõi cùng Lục Hành Vân vận mệnh giao chiến nàng. Dùng cùng loại kẻ si tình phương thức thu hoạch đối phương hết thảy, cho nên Trục Phong mới đem Tạ Cảnh Sơn cùng Trác Thanh Phong hai người phái đến nàng trước mặt. Chỉ cần nàng đối hai người động tâm, liền có khả năng ảnh hưởng đến Lục Hành Vân. Đương nhiên, trở lên hết thảy đều chỉ là nàng suy đoán, không có bất luận cái gì chứng cứ. Giang Nguyệt Bạch bày ra cách âm kết giới, lại dùng không gian đại trận cách trở, lúc sau mới truyền âm cấp Trác Thanh Phong. Ta nghe nói ngươi là duy nhất một cái tiến vào Quá Lăng Phong cốc chỗ sâu trong, bắt được Trục Phong kiếm quân truyền thừa người. Ta muốn biết, ngươi tâm duyệt với ta, là ở bắt được truyền thừa phía trước, vẫn là lúc sau? Giang Nguyệt Bạch như thế trắng ra đem tâm duyệt hai chữ nói ra, làm Trác Thanh Phong gương mặt có chút nóng lên. Bất quá Giang Nguyệt Bạch ánh mắt phá lệ nghiêm túc, Trác Thanh Phong cũng không dám sinh ra kiều diễm ý niệm. Cẩn thận hồi tưởng, hẳn là lúc sau, quả nhiên. Giang Nguyệt Bạch lại truyền âm hỏi, ngươi có phải hay không xem qua Trục Phong kiếm quân tu hành bút ký? Trác Thanh Phong thần sắc nghiêm túc, cảm giác ra vài phần không giống bình thường tới, xem như xem qua một bộ phận, nếu ta không đoán sai nói, kia một bộ phận là về hắn cùng Lục Hành Vân chi gian một ít việc, đúng không? Trác Thanh Phong giữa mày chữ xuyên choan tiệm thâm, gật đầu, có thể cùng ta nói một chút sao? Trác Thanh Phong nghĩ nghĩ, lắc đầu, ta cũng không biết nên như thế nào nói. Kiếm quân tu hành bút ký đều không phải là ngọc giản linh tinh đồ vật, mà là hắn bảo tồn ở một phen đoạn kiếm trung bộ phận ký ức. Kia thanh kiếm, cũng là năm đó bị Quý Tông tổ sư Lục Hành Vân chặt đứt, người hỏi ta này đó. Chẳng lẽ là tưởng nói, ta thích ngươi đều không phải là ta thích ngươi, mà là bị kiếm quân ảnh hưởng. Giang Nguyệt Bạch không có hé răng, nàng chưa từng đối bất luận kẻ nào động quá tâm, liền tính nàng trải qua qua dạ thời minh cả đời, xem qua hắn cùng ngũ vị sơn nhân tình yêu, cũng vẫn là không rõ tâm duyệt một người cảm giác đến tột cùng là như thế nào sinh ra, cho nên nàng cũng không thể trực tiếp phủ định Trác Thanh Phong, điểm này chỉ có thể dựa chính hắn suy nghĩ cẩn thận. Tựa như Tạ Cảnh Sơn giống nhau, Trác Thanh Phong cũng là cực kỳ thông tuệ người. Từ Giang Nguyệt Bạch biểu hiện cùng một ít dấu vết để lại chung, hắn đã là ý thức được cái gì, đáy mắt đã từng kiên định có vài phần dao động, đi Lăng Phong Cốc, tìm tòi đến tột cùng. Đầu tháng, tiếp tục cầu vé tháng, đệ nhị càng hơi chút vãn một chút, buổi chiều 5-6 điểm đi. Cuối tuần, cho nên chỉ có 2 càng, ta hoãn 2 ngày nghỉ ngơi một chút, thứ 2 lại cuốn tương đương, tấu chương xong, hết chương.